Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 161, chương 23, lấy một địch bốn. A, Cửu Nhận kêu đau một tiếng, khó có thể tin nhìn lấy kiếm gãy đâm xuyên rồi hắn thân thể. Hắn nhìn lấy Tần Phong, trong mắt không dám tin tưởng, làm sao lại nhanh như vậy? Vẻn vẹn trong nháy mắt, hắn liền gặp bại. Thậm chí phần bụng bị kiếm đâm bị thương. Từ khi xuất đạo đến nay, hắn cho tới bây giờ không có thảm như vậy qua. Cái này đả kích quá lớn. Lui, Cửu Nhận phẫn nộ lui về sau. Rốt cục miễn cưỡng trốn qua rồi một đoạn. Cái gì? Vậy mà liên tiếp đánh bại đại ca cùng Cửu Nhận. Xa xa Hoàng Phủ Vân Phong sắc mặt biến rồi. Mà lại cũng chỉ là ngắn ngủi vừa đối mặt. Tiểu tử. Xem ra ngươi có bài danh ba vị trí đầu thực lực rồi. Ha ha, tới đi, ta lần này đến Cách Lạc Sơn liền muốn cùng mạnh nhất tranh tài một trận. Viên Giao lại chào đón, lành nghề đi tới đồng thời. Hắn thân thể tán phát tia sáng vậy dị thường lóa mắt. Viên Giao huynh, cùng tiến lên, Hoàng Phủ Vân Sơn vậy hét lớn. Hoàng Phủ Vân Sơn. Viên Giao đều là linh bảng 5 vị trí đầu đỉnh tiêm cao thủ. Cũng không phải Cửu Nhận, Hoàng Phủ Vân Phong có thể so sánh. Hai người liên thủ, đồng thời bốn phía công Tần Phong. Lan, Tần Phong ánh kiếm mênh mông. Ba người chém giết, giết kinh thiên động địa. Tần Phong rõ ràng chiếm cứ thượng phong. Nhưng Viên Giao cùng Hoàng Phủ Vân Sơn nhưng như cũ ngăn cản được rồi. Viên Giao phòng thủ có thể xưng hoàn mỹ, chính là linh bảng thứ hai, Lưu Vân công tử, chuyên Tôn Thiếu Bạch cũng không nhất định có thể. Dung chuyển, mà Hoặc Phủ Vân Sơn thì càng sở trường tiến công. Hai người bổ sung, hoàn toàn chính xác đáng sợ. Đồng thời, hai người tinh thần lực, kể cả Cửu Nhận cùng Hoàng Phủ Vân Phong tinh thần lực, cũng đều nổ vang rồi Tần Phong. Cút! Tần Phong một tiếng gầm thét, oanh, to lớn kiếm khí trùng trùng điệp điệp trực tiếp áp bách xuống. Cưỡng ép kháng trụ kia chút tinh thần lực công kích. Đồng thời, Viên Giao rên lên một tiếng, liền bị Tần Phong lấy lực lượng mạnh nhất, nguyên trấn kiếm ý, trực tiếp cưỡng ép đập bay. Thậm chí, Viên Giao nội phủ trọng thương, cũng nhịn không được liên tiếp nôn máu rồi. Giết! Tần Phong đánh lui Viên Giao sau, thì lập tức ngược lại thẳng hướng Hoàng Phủ Vân Phong. Hoàng Phủ Vân Phong là yếu nhất, càng bị hư không thú trọng thương, chính là bốn người yếu nhất một khâu. Hắn lấy một địch bốn, còn chiếm thượng phong, Hoàng Phủ Vân Sơn, Viên Giao, Cửu Nhận đều có chút rung động. Nếu như không phải là chúng ta bốn người một mực dùng tinh thần lực ảnh hưởng hắn. Vậy hắn chẳng phải là đã sớm đem chúng ta đánh bại rồi. Bởi vì tinh thần lực yếu, Tần Phong một mực bị ảnh hưởng lấy. Mặc dù bây giờ tình huống tốt hơn nhiều, nhưng cũng chỉ có thể phát huy 6 thành thực lực mà thôi. Vẻn vẹn 6 thành thực lực liền ngăn chặn rồi Hoàng Phủ Vân Sơn 4 người. Nếu như là toàn bộ thực lực, còn đến mức nào, đều đừng lục đục với nhau rồi. Chúng ta bốn người cùng tiến lên. Hoàng Phủ Vân Sơn hét lớn. Lời này chủ yếu vẫn là đối Viên Giao nói. Được, Viên Giao mặc dù kiêu ngạo, nhưng cũng đồng ý rồi. Ba người đồng thời thẳng hướng rồi Tần Phong. Tần Phong vậy chú ý tới rồi. Hoàng Phủ Vân Phong. Đột nhiên, Tần Phong hét lớn. Một đạo ánh kiếm hoàn toàn đem Hoàng Phủ Vân Phong bao phủ lại rồi. Nguyên bản ngay tại Tần Phong điên cuồng tiến công bên dưới. Hoàn toàn rơi vào hạ phong Hoàng Phủ Vân Phong. Tức khắc con mắt bị ánh kiếm tràn ngập. Mất đi rồi chi giác. Mà hắn tốc độ cũng chậm rồi một đoạn. Chết! Tần Phong kiếm gãy lôi đình bổ ra bành. Bành! Bành! Bành! Bành! Trong nháy mắt, Tần Phong liền liên tiếp bổ ra rồi 5 kiếm. Mỗi một kiếm đều là nguyên trấn kiếm ý, là Tần Phong hung nhất mãnh liệt rất bá đạo một chiêu. Mặc dù Hoàng Phủ Vân Phong vậy đem hắc nham bất diệt thể tu luyện tới rồi tầng thứ hai, nhưng cái này đáng sợ lực trùng kích ở không có bất kỳ cái gì ngăn cản dưới lần lượt đánh thẳng vào hắn thân thể. Ở Tần Phong rút đánh thứ năm bên dưới lúc, hắn thân thể liền đã hoàn toàn vỡ nát rồi. Tần Phong một mạch mà thành rút đến thứ sáu bên dưới. Rút đến rồi một mảnh không khí lúc mới ngừng lại. Hoàng Phủ Vân Phong thi thể trực tiếp chia năm xẻ bầy. Chết tướng dị thường thê thảm linh bảng thứ 10 cao thủ. Hải Nhai Vương, Hoàng Phủ Vân Phong. Chết, không, Hoàng Phủ Vân Sơn trừng lớn con mắt. Phát ra thống khổ gào thét âm thanh. Âm thanh đều có chút sắc lạnh. Thê thế, làm sao có thể, mới vừa nãy chuẩn bị bốn cái cùng một chỗ liên thủ bốn phía công. Nhưng Hoàng Phủ Vân Phong cũng đã bị giết. Cừu nhận, Viên Giao đều có chút mộng rồi. Hoàng Phủ Vân Sơn, kế tiếp một người chính là ngươi. Tần Phong tràn ngập sát ý ánh mắt rơi vào xa xa Hoàng Phủ Vân Sơn trên người. Bốn phía công hư không thú, thậm chí sử dụng như vậy đa trọng bảo cùng một chỗ oanh sát hư không thú. Chủ yếu đều là cái này Hoàng Phủ Vân Sơn chỉ huy. Tần Phong muốn giết nhất chính là hắn. Chết, Tần Phong gào thét giết tới. Hoàng Phủ Vân Sơn thấy thế sắc mặt đại biến. Hắn am hiểu nhất công kích, thế nhưng là phòng ngự liền yếu rồi. Sao Hoàng Phủ Vân Phong không cao hơn bao nhiêu? Ở đâu là Tần Phong đối thủ? Hắn liền nhanh lùi lại, đồng thời kêu to Cửu Nhận, Viên Giao, Cửu Nhận huynh, Viên Giao huynh, nhanh chóng đến chợ ta, nếu như ta chết rồi, hắn tiếp xuống đến truy sát coi như là các ngươi rồi. Lấy hắn thực lực cùng tốc độ, các ngươi nhất định không trốn thoát được. Cửu Nhận chủ động hướng Tần Phong giết tới. Hắn dù sao sớm đã gia nhập rồi Hoàng Phủ cổ tộc. Tiểu tử, ta cũng không tin ngươi có thể lật trời. Lại đến, Viên Giao huynh, Hoàng Phủ Vân Sơn tiếp tục thúc nói. Hoàng Phủ Vân Sơn, kia Tần Phong kiếm đạo cực kỳ đáng sợ. Vừa rồi đã đem ta trọng thương. Viên Giao lại rất lạnh lùng. Ta cũng không dám lại cùng hắn cận thân chém giết rồi. Có gì phải sợ? Ta đệ đệ thực lực yếu, lại bị trọng thương, cho nên mới bị giết. Ngươi nhìn Cừu Nhận không phải là không sợ chút nào à? Hoàng Phủ Vân Sơn lo lắng nói. Hoàng Phủ Vân Sơn, đừng đem ta làm đồ đần. Viên Giao khinh thường nói. Ta không phải là tiểu tử này đối thủ, mới sẽ không cùng hắn cận chiến. Yên tâm, ta cũng sẽ viễn trình công kích, phụ trợ giúp các ngươi. Viên Giao lúc này oanh ra một đạo quyền ảnh. Những này quyền ảnh hóa thành đáng sợ lưu quang tập kích hướng Tần Phong. Tần Phong cùng Cừu Nhận lại lần nữa giết ở cùng nhau. Chỉ bằng ngươi cũng muốn cản ta. Tần Phong hung mãnh vô cùng. Kiếm gãy uy thế cuồn cuộn. Mang theo bẻ gãy nghiền nát. Trực tiếp ngang ngược lần lượt nghiền ép lên đi. Hắn nguyên trấn kiếm ý mặc dù ngang ngược, nhưng cũng đồng dạng tinh diệu phiêu hốt, để Cừu Nhận tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể lần lượt tiếp nhận. Bành bành bành, liên tiếp mấy lần, Cừu Nhận bị oanh bay ngược, từng ngụm ho ra máu. Hoàng Phủ Vân Sơn, còn không qua đây trợ ta. Cừu Nhận quát nói, có chút giận rồi, một mình ta ngăn không được hắn, ngươi để ta giúp ngươi, ngươi lại không ra tay rồi. Cừu Nhận huynh, ta thụ thương rồi, trước hết để cho ta ngừng lại thương thế. Hoàng Phủ Vân Sơn liên tục nói, ta so ngươi thương nặng nhiều rồi, ngươi lại không tới đây, ta quay đầu liền đi. Tiểu tử này hiện tại muốn giết nhất thế nhưng là ngươi. Cừu Nhận lạnh giọng nói, đáng chết. Hoàng Phủ Vân Sơn thấy thế, chỉ có thể mạnh nhẫn nộ khí. Ha ha. Cừu Nhận huynh đã nhưng muốn ta hỗ trợ, ta coi như thân chịu trọng thương, nhưng cũng đến giúp a. Nói lấy Cừu Nhận, Hoàng Phủ Vân Sơn lại lần nữa giết tới, mà lúc này Viên Giao vậy bắt đầu ở nơi xa công kích Tần Phong. Hắn nhưng cùng Hoàng Phủ Vân Sơn không quen, như không phải là không muốn thả khí thiên mệnh phù, đã sớm quay đầu liền đi rồi, hiện tại cũng không nguyện ý đi cận chiến mạo hiểm. Rầm rầm rầm, Hoàng Phủ Vân Sơn ba người lực lượng tinh thần không ngừng công kích tới Tần Phong. Ý đồ suy yếu hắn sức chiến đấu, mà Tần Phong lại cầm trong tay kiếm gãy, trực tiếp nghênh đón bốn phương địch nhân. Ta cũng không tin ngươi một mực gánh vác được. Ba tên linh bảng 10 vị trí đầu cao thủ bốn phía công ngươi còn gánh vác được. Xa xa Viên Giao, thật không muốn tiếp nhận cái này một kết quả. Hắn vốn cho là mình là điệu thấp thiên kiêu bên trong, thực lực mạnh nhất một cái. Không nghĩ tới cái này kiếm gãy thiếu niên lại là hoàn toàn siêu việt rồi hắn. Đáng chết, Hoàng Phủ Vân Sơn liều mạng chém giết. Mỗi một cánh tay trên đều có đen như mực lợi chảo. Đó là kỳ dị lợi chảo thần binh. Đầu ngón tay sắc bén có một đạo lôi điện chạy trốn. Hắn lợi chảo vung vẩy lúc như mộng như ảo, để Tần Phong có một loại nằm mộng cảm giác. Thậm chí có khát vọng ngủ khốn cảm giác. Đây là một loại khác lực lượng tinh thần công kích. Mặc dù không giống địch tử ma quân như thế tinh túy đáng sợ, nhưng Hoàng Phủ Vân Sơn biết rõ, muốn đánh bại cái này đáng sợ kiếm gãy thiếu niên, cũng chỉ có thể từ nhược điểm lớn nhất của hắn lấy tay. Trước kia lực lượng tinh thần là nhược điểm của hắn, hiện tại vẫn là chết đi, chết đi, chết đi. Hoàng Phủ Vân Sơn bờ môi động lên, một đạo âm thanh không ngừng ở Tần Phong tai một bên quanh quẩn, phảng phất ác mộng. Đồng thời hắn lợi chảo lần lượt thẳng hướng Tần Phong. Hoàng Phủ Vân Sơn, nếu không phải cái này tinh thần lực, ta đã liền giết rồi ngươi rồi. Tần Phong sát ý lao nhanh, cố gắng chém giết. Hắn hiện tại thực lực nghiền ép Hoàng Phủ Vân Sơn. Viên Giao, Cừu Nhận, bất luận kẻ nào chân chính gây áp lực cho hắn vẫn là tinh thần lực quấy rối. Bởi vì tinh thần lực, Tần Phong vậy mà trong lúc nhất thời không cách nào lại đánh vỡ cương cục rồi. Thống khoái, thống khoái. Cừu Nhận điên cuồng công kích Tần Phong. Hắn vốn là hiếu chiến, đã rất lâu không có giết kịch liệt như vậy rồi. Cút ngay cho ta. Tần Phong giận dữ, kiếm uy lần nữa tăng lên. Ha ha, tiểu tử, ngươi lấy một địch ba, thực lực để ta hoàn toàn chính xác bội phục, có thể nghĩ giết ta, nằm mộng. Hoàng Phủ Vân Sơn cười lạnh, ta hiện tại muốn giết chính là ngươi. Tần Phong sát ý không chút nào che giấu, đấu nữa sẽ có càng nhiều cao thủ tới đây, cuối cùng chết lại là ngươi. Hoàng Phủ Vân Sơn trong mắt đồng dạng có sát ý. Tần Phong giết rồi Hoàng Phủ Vân Phong. Hoàng Phủ Vân Sơn đồng dạng hận Tần Phong. Bành bành bành, chỉ gặp hoang nguyên phía trên bên trong, Tần Phong cùng Cừu Nhận, Hoàng Phủ Vân Sơn bọn họ lần lượt va chạm nổ vang. Hô, Tần Phong bỗng nhiên thân thể một cái lảo đảo, cơ hội tốt. Cừu Nhận cùng Hoàng Phủ Vân Sơn con mắt đều là sáng lên. Bọn họ đều là đỉnh tiêm cao thủ, làm sao có thể phát hiện không được chờ lấy cơ hội chơi cho. Bành bành, liên tục hai đạo trầm muộn âm thanh vang lên. Ở bọn họ công kích Tần Phong địa phương, vậy mà xuất hiện rồi một đạo kiếm đạo vòng xoáy, đem kia công kích tầng tầng suy yếu. Cái này kiếm đạo vòng xoáy hoàn toàn là từ kiếm khí ngưng tụ mà thành, bởi vậy uy lực kém xa Tần Phong chân chính thi triển mạnh như vậy. Nhưng cũng đủ rồi, làm Cừu Nhân cùng Hoàng Phủ Vân Sơn công kích oanh mở kiếm đạo vòng xoáy lúc, cũng đã yếu rồi bảy thành, còn lại ba phần sức mạnh đánh vào Tần Phong trên người. Tần Phong trên người lập tức sáng lên rồi nồng đậm năm màu ánh sáng. Tần Phong thụ thương, nhưng chỉ là ngoài da vết thương nhẹ, cơ hồ có thể xem nhẹ. Không tốt, trúng kế rồi. Hoàng Phủ Vân Sơn sắc mặt kịch biến, ý thức được rồi nguy hiểm, lập tức liều mạng lui lại. Bắt đầu một bóng người quỷ dị xuất hiện ở Cừu Nhận trước mặt, chính là quay người đánh tới Tần Phong. Tần Phong từ bỏ phòng ngự, hoàn toàn liền vì rồi lần này công kích. Này lúc, đôi mắt của hắn bên trong tràn đầy sát ý. Không, Cửu Nhận lộ ra hoảng sợ màu. Không không không, mạnh nhất một kiếm quy nguyên kiếm ý. Từ quy nguyên kiếm thức thuế biến nói quy nguyên kiếm ý. Cái này một kiếm uy lực đã siêu việt rồi linh thần cảnh nên có lực lượng. Chỉ dựa vào một chiêu này, Tần Phong cũng đủ để đánh bại linh bảng bài danh thứ hai chuyên Tôn Thiếu Bạch. Mà này lúc, hắn muốn giết, lại chỉ là linh bảng thứ 9 Cửu Nhận. Phốp, Cửu Nhận cơ hồ liền phản ứng đều không có thể kịp phản ứng. Liền trực tiếp bị Tần Phong một kiếm xuyên thấu rồi trái tim. Linh bảng bài danh vị thứ 9, Tử Táp La, Cửu Nhận, chết chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN